Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Ba Đạo Núi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Phương cho ra cát thần toán quyển. Sách kia trong liên quan tới Thanh Vân Kiếm Tông cặn kẽ tư liệu. Ra cát thần toán là nhìn lại xem, đọc lại đọc. Rốt cuộc đem Thanh Vân Kiếm Tông có nhất định giải thích. Bữa nay rạng sáng ra cát thần toán đánh ngựa chiến chạy thẳng tới thành Thanh Vân đi. Thành Thanh Vân chính là Thanh Vân Kiếm Tông chỗ ở núi Thanh Vân xuống một cái thành nhỏ. Ở Thanh Vân Kiếm Tông khai sơn lập phái sau đó, Thanh Vân Kiếm Tông chung quanh bốn phương tám hướng trước người đi Thanh Vân Kiếm Tông bái sư cầu. Nghệ. Bất quá Thanh Vân Kiếm Tông chọn ưu tú nhận, dĩ nhiên là có rất nhiều trà trộn cho đủ số bị trà một cái tới. Những người này ngay tại Thanh Vân Kiếm Tông dưới núi cư ở lại. Người càng tụ càng nhiều cuối cùng liền hình thành thành Thanh Vân. Mà Thanh Vân Kiếm Tông thành lập, tự nhiên đưa tới rất nhiều tán tu tới. Vậy đưa tới nhóm lớn thương đội tới. Trăm năm thời gian trôi qua. Thành Thanh Vân vậy bước đầu hình thành quy mô, mặc dù không bằng giống vậy huyện thành, nhưng vậy so giống vậy trấn nhỏ lớn hơn gấp 3, 5 lần nhiều. Dùng 2 ngày thời gian, ở không nóng nảy người đi đường dưới tình huống, ra cát thần toán khoan thai chậm rãi đi tới thành Thanh Vân trước cửa. Bởi vì là Thanh Vân Kiếm Tông mà xây thành Thanh Vân. Thành Thanh Vân xây có thể nói là hết sức nguy nga. Thành Thanh Vân tên là căn cứ nó bên trên địa phương mà đến. Thành Thanh Vân xây dọc theo núi. Nó phía trên ngọn núi này chính là núi Thanh Vân. Núi Thanh Vân lên ở chính là Thanh Vân Kiếm Tông. Cả tòa Thanh Vân mặc dù không phải là một tòa hùng vĩ đỉnh núi, nhưng lại hết sức hiểm yếu. Chung quanh ba mặt tất cả đều là vách đá thẳng đứng. Chỉ có một mặt hướng thành Thanh Vân tương đối bằng phẳng, cũng là lên xuống núi đường tắt duy nhất, cho nên thành Thanh Vân hình dáng cũng là rất là đặc biệt. Thành Thanh Vân phía đông và phía tây đều là cao xây tường thành, cũng không có xây cất cửa thành. Chẳng qua là ở phía bắc và phía nam mở ra 2 cái cửa thành. Ra cát thần toán đạt tới thành Thanh Vân, cửa thành cũng chen đầy lui tới thương nhân. Và tới bái sư học nghệ thanh niên có chí hướng, náo nhiệt tựa như chợ phiên như nhau, mà so những thương nhân kia cùng bái sư học nghệ thanh niên có chí hướng còn nhiều hơn. Nhưng là một ít đi giang hồ võ giả, cơ hồ người người cũng đeo kiếm để ra dao, mặt đầy sát khí, một cái vào thành cửa vào chật chội quá nhiều người. Đặc biệt là một ít lui tới thương nhân còn muốn đem xe lớn hàng hóa đẩy tới bên trong thành. Cái này thì càng ảnh hưởng độ tiến triển, để cho bên ngoài những cái kia võ giả lộ vẻ được cực kỳ không nhịn được. Nhưng lập tức khiến cho không nhịn được, bọn họ vậy không dám ở nơi này cửa thành động thủ. Chú đóng ở cửa thành mấy tên đệ tử Thanh Vân Kiếm Tông, có thể đều có luyện nhục cảnh giới thực lực. Thậm chí còn có một cái luyện gân cường giả cảnh giới dẫn. Đủ để chấn nhiếp đại đa số muốn gây chuyện võ giả. Huống chi coi như là tiên thiên võ giả muốn gây chuyện. Cũng phải ước lượng phân lượng của mình một chút. Xem mình kết quả có hay không thực lực đi theo toàn bộ thành Thanh Vân hoặc là nói cùng Thanh. Vân Kiếm Tông tách cổ tay tử. Ra cát thần toán nhíu mày một cái. Xem bây giờ vào thành tình huống hắn ít nhất phải chờ thêm 2-3 tiếng. Bất quá ra cát thần toán cần phải giữ vững khiêm tốn. Cho nên vậy không có biện pháp gì. Chỉ đàng hoàng xếp lên trên đội. Đang lúc ấy thì một đạo thân ảnh màu trắng trực tiếp dựa vào mình thực lực. Thân hình phảng phất một đạo màu trắng thất luyện. Ngay tức thì xuyên qua mấy cái đoàn xe. Tránh vào cửa thành chính giữa. Những võ giả khác còn chưa kịp đối với thân ảnh màu trắng xông vào bày tỏ tức giận. Cũng cảm giác được thân ảnh màu trắng vậy thân kinh khủng hơi thở. Nhất thời thì im miệng, lại có thể là tiên thiên cường giả. Hơn nữa thành những đám kia Thanh Vân kiếm tông giữ cửa người cũng đều làm bộ như không thấy thân. Ảnh màu trắng như nhau. Không nói một lời, người mạnh là vua cái luật sắt này ở nơi nào đều là không đổi chân lý. Thấy một màn này Gia Cát thần toán vậy không có nói gì. Cái này đủ đợi ba cái nửa canh giờ. Gia Cát thần toán rốt cuộc tiến vào xanh lơ trong vân thành. Gia Cát thần toán bắt đầu chậm rãi bắt đầu đi dạo thành Thanh Vân. Toàn bộ thành Thanh Vân cũng lộ vẻ được vô cùng là sầm uất. Đám người lui tới, cộng thêm đại tông hàng hóa đổi trác, khiến cho được bây giờ tình Vân Thành cơ hồ là người chen người vậy. Khắp nơi đều tràn đầy ồn ào náo động sầm uất. Gia Cát thần toán đang suy nghĩ để cho Thanh Vân kiếm tông người thừa kế thành là võ tử Tư Ba phụ. Nữ mà, chuyện này rốt cuộc nên từ nơi đó ra tay. Bỗng nhiên liền xem thấy đám người ở giữa võ giả bỗng nhiên đều bắt đầu đi một phương hướng chạy đi. Trên mặt đều mang nét mặt hưng phấn. Hắn không khỏi được nghi ngờ kéo một người võ giả. Hỏi, vị huynh đài này, phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao mọi người cũng đi cái hướng kia vọt tới? Bị Gia Cát thần toán kéo tên kia võ giả nhìn dáng dấp chỉ có tới tuổi 20. Luyện bì thực lực. Nguyên bản hắn bị Gia Cát thần toán kéo còn có chút không vui. Bất quá thấy kéo của mình là một người mặt mũi anh tuấn. Tào nhã lễ độ người tuổi trẻ. Hắn xảy ra hảo cảm. Báo oan nói vậy nín trở về. Cười hắc hắc nói. Vị này huynh đệ, ngươi là lần thứ nhất tới cái này thành Thanh Vân chứ? Gia Cát thần toán gật đầu một cái. Hỏi. Huynh đài ngươi là làm sao nhìn ra được? Tên kia võ giả hào sảng cười nói. Biệt huynh đài kêu. Ta kêu Phương Hạo. Gia Cát thần toán vậy chắp tay một cái. Khóe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười. Phương huynh mời. Tại hạ Gia Cát thần toán. Phương Hạo một bên kéo Gia Cát thần toán đi đám người phương hướng đi. Vừa nói. Chỉ cần đã tới xanh lơ người Vân Thành. Cũng chưa có không biết ba đạo núi tuyển chọn cuộc so tài. Mỗi tháng ngày hôm nay lúc này, cũng đều là ba đạo núi tuyển chọn thi đấu mở ra thời khắc. Dĩ nhiên sẽ đưa tới một đống lớn người vây xem. Huống chi hôm nay ba đạo núi tuyển chọn thi đấu có thể không bình thường. Nghe nói Thanh Vân kiếm tông ba con cái, cũng biết đích thân tới ba đạo núi hiện trường. Cái này ba đạo núi tuyển chọn thi đấu rốt cuộc là... Chuyện gì xảy ra? Gia Cát thần toán hỏi. Phương này Hạo thật giống như đặc biệt thích nói chuyện. Có mấy lời lao thuộc tính. Nghe Gia Cát thần toán hỏi lên như vậy. Hắn lập tức bày ra một bộ truyền đạo thụ nghiệp dáng vẻ cho Gia Cát thần toán giảng giải đứng lên. Nhắc tới ba đạo núi. Cũng là chúng ta thành Thanh Vân một lớn đặc sắc. Chính là Thanh Vân kiếm tông khai sơn lão tổ thành lập ở trong thành tuyển chọn nhân tài một chỗ. Muốn gia nhập Thanh Vân kiếm tông tổng cộng có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất dĩ nhiên là Thanh Vân kiếm tông cách mỗi 3 năm phái ra trưởng lão đi các nơi. Chiêu thu đệ tử. Cái thứ hai biện pháp chính là tham gia Thanh Vân kiếm tông lão tổ thiết lập cái này ba đạo núi. Tuyển chọn thi đấu. Mỗi một tháng Thanh Vân kiếm tông cũng sẽ ở ba đạo núi tuyển chọn này căn cứ lựa chọn sử dụng ba. Tên thiên phú cao nhất đệ tử gia nhập Thanh Vân kiếm tông. Chỉ cần là chưa đầy 25 tuổi người, thực lực đạt tới luyện bì cảnh đều có thể tham gia cái này ba đạo núi tuyển chọn thi đấu. Cuối cùng thực lực mạnh nhất ba người liền có thể gia nhập Thanh Vân kiếm tông. Hơn nữa lần này ba đạo núi tuyển chọn thi đấu lại bất đồng dĩ vãng ba đạo núi tuyển chọn thi đấu. Lần này Thanh Vân kiếm tông lão tổ ba con cái cũng biết đích thân tới hiện trường. Một khi Thanh Vân kiếm tông lão tổ lớn nhi tử hoặc nhị nhi tử bọn họ nhìn chúng vậy tiền đồ tử. Nhiên không thể giới hạn, Gia Cát thần toán âm thầm gật đầu một cái. Cái này Thanh Vân kiếm tông lão tổ không hổ là có thể thành lập được Thanh Vân kiếm tông loại này. Đại thế vì người, quả nhiên có ý tưởng. Làm như vậy không chỉ có thể điều hòa Xanh Lơ trong Vân Thành mâu thuẫn, hơn nữa còn có thể vì thế Thanh Vân Kiếm Tông mời chào người. Trọng yếu nhất chính là cho những cái kia bị đào thải người một cái hy vọng. Có thể nói là một lần hành động ba được. Bất quá từ Phương Hạo trong khẩu khí không khó nghe ra. Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ ba phụ nữ mà ở Thanh Vân Kiếm Tông địa vị lúng túng. Thậm chí so với Tần Phương cho mình tư liệu còn muốn gay gâu. Nếu không Phương Hạo cũng không biết chỉ nói Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ lớn nhi tử và nhị nhi tử. Trực tiếp coi thường Thanh Vân Kiếm Tông lão tổ ba phụ nữ mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyency.com/chéo-toi-nối-cuong-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi-gạch-nối-toi- phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.